Làm ta yêu ngươi. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 59. Tấn Giang xuất gia đầu tiên. Người đó là cái gì biểu lộ? Khánh An gặp nàng cái dạng kia. Rất là khó hiểu. À, không có gì. Úc Hữu Ninh bưng cái chén lắc đầu. Khánh An cau mày. Liền chuyện vừa rồi hồi tưởng một vòng về sau. Bừng tỉnh đại ngộ. Là người nghĩ đi nơi nào? Khánh An chừng nàng một chút. Sau đó mang theo mặt mũi tràn đầy khinh bỉ hướng gian phòng đi. Ta đổi cái thuyết pháp tốt. Cố ý tự mình xuống bếp làm một món ăn. Còn tưởng rằng là đối với ngươi khẩu vị. Kết quả ngươi nhưng không có ăn. Đột nhiên cảm thấy. Ta có phải thật vậy hay không một chút đều không hiểu rõ ngươi. Không phải. Ta trước đó không biết là ngươi làm. Sau đó. Gần nhất có chút phát hỏa. Cho nên nhìn thấy kia mâm đồ ăn tất cả đều là quả ớt. Ta liền không dám động đũa. Úc Hữu Ninh theo ở phía sau giải thích. Phát hỏa. Khánh An đi tiến gian phòng. Lại quay người nhìn qua nàng. Đúng, có chút. Ngươi nhìn. Úc Hữu Ninh đưa tay chỉ bờ môi của mình. Chỉ gặp lại bên môi có cái không quá rõ ràng mụn nhỏ. Làm sao phát hỏa? Không biết. Kỳ thật gần nhất cũng không có ăn lộn xộn cái gì đồ vật tới. Úc Hữu Ninh sở trường sờ sờ kia mụn nhỏ. Cảm giác hơi có chút ngứa. Khả năng muốn lừa quá thịnh vượng đi. Khánh An khóe miệng hơi vểnh. Nói mò. À, Úc Hữu Ninh thả tay xuống. Nhìn chăm chú lên xoay người lại Khánh An. Liền là, cho phép ngươi đối với ta vô ích. Liền không cho phép ta vô ích một chút sao? Cần gì phải nhìn như vậy ta? Khánh An tức thời bối rối. Muốn đem chính mình vừa mới nói lời cho một lần nữa nuốt trở về. Cái gì vô ích? Là ngươi nói cái kia gà sao? Ta liền là nghĩ đến một chút tiết mục ngắn mà thôi. Úc Hữu Ninh cười. Không nói cái này. Ngươi thử một chút cái này giường có mềm hay không? Mẹ ta nói nếu là cảm thấy không thoải mái. Bên trong cái khác đệm chăn có thể thay đổi. Khánh An đi đến bên giường. Đưa tay đi đè ép dưới. Rất tốt. Nhà các ngươi đều sẽ vì loại chuyện kỳ kỳ quái quái này lo lắng sao? Úc Hữu Ninh ngồi vào Khánh An bên cạnh. Ngươi mang không mang quần áo. Khánh An nhìn Úc Hữu Ninh không có mang những vật khác đến. Liền hỏi. Mang theo. Ta đi trước cầm. Úc Hữu Ninh nói. Từ bên giường đứng lên. Khánh An thuận nàng thẳng tắp chân thon dài một đường nhìn lên trên. Sau đó lại gục đầu xuống. Thở dài, cười một cái, Úc Hữu Ninh vò xoa bả vai, thả tay xuống, khoác lên Khánh An trên bờ vai. Đi thôi, cầm quần áo đi. Khánh An đứng dậy, đi ra cửa, ta có một ít chuyện, muốn hỏi một chút ngươi. Cầm đồ vật khi trở về. Khánh An suy nghĩ thật lâu, mới mở miệng nói chuyện. Tốt, Úc Hữu Ninh cầm quần áo từ trong túi lấy ra. Phóng tới bên cạnh, người cái kia, ân, Úc Hữu Ninh có chút nghiêng đầu. Đợi nàng nói tiếp, ta muốn hỏi ngươi, ngươi lần trước nói, chờ ta chiến thắng chính mình, là chỉ cái gì, ngươi nói ngươi biết, lại là chỉ cái gì. Khánh An thả tay xuống, đi tới một bên, kéo cái ghế ngồi xuống, muốn làm dịu dưới loại kia khẩn trương cảm giác, nhưng là trái tim nhỏ lại một mực nhảy. Bởi vì, An An, ngươi ở bên trong sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, cửa phòng bị gõ vang, Thiệu Lệ Sen thanh âm truyền vào. Tại, suy nghĩ lập tức bị đánh gãy. Khánh An hướng bên kia trả lời một câu. Ta làm cho ngươi chút tương. Ngươi cầm đi trộn lẫn mặt cũng tốt. Ăn với cơm cũng được. Đúng, Úc Tử, ngươi lấy chút mà trở về ăn. Thiệu Lệ Sen mang theo cái túi lớn đi tới. Từ đó lấy ra hai bình. Phóng tới trên mặt bàn. Tốt, cảm ơn A-di. Úc Hữu Ninh gật đầu. Đúng, ngươi bây giờ cũng là độc thân sao? Thiệu Lệ Sen buông xuống đồ vật về sau. Ngồi vào Úc Hữu Ninh bên cạnh hỏi. Đúng vậy, Úc Hữu Ninh gật đầu. Người công việc hẳn là có thể tiếp xúc đến không ít người à? Thiệu Lệ xen lại hỏi. Xác thực có thể, nhưng là không có cảm giác, cũng không thể cưỡng cầu. Úc Hữu Ninh suy nghĩ một lát về sau. Tiếp tục, hơn nữa, ta hiện tại cũng không thiếu những cái kia. Nó thực hiện tại thời đại đã không đồng dạng. Tại xã hội xưa, nữ nhân bức bách tại sinh tồn hoàn cảnh dưới áp lực. Khả năng kết hôn sinh con là tương đối lý tưởng đường ra. Nhưng bây giờ, nữ nhân chính mình cũng có thể chiếu cố tốt chính mình. Cho nên có chút ý nghĩ, liền sẽ cùng truyền thống không giống nhau lắm. Nhưng có cái người có thể dựa, dù sao cũng không tệ lắm. Cũng không phải nói để các ngươi đi dựa vào ai. Cũng không phải giảng kinh tế không kinh tế. Độc lập không độc lập vấn đề. Chỉ nói là, có cái nhà đâu, liền có thể dựa vào nhau một chút. Ta nhưng có thể vẫn là không hiểu nhiều những người tuổi trẻ các ngươi ý nghĩ. Nhưng là liền qua thân phận của người đến giảng. Già về sau, có người bạn, rất tốt, Thiệu Lệ xen những lời này. Giống như nói là cho Úc Hữu Ninh nghe. Cũng giống nói là cho Khánh An nghe. Khánh An liền biết, cứ việc mấy ngày nay mọi người bình an vô sự. Những chuyện kia đề xuất đến cũng thiếu. Nhưng trước khi đi, dù sao vẫn là tránh không được hội lại bị lật ra đến nói một chút. Phụ mẫu đại khái chính là như vậy đi. Có mấy lời, bọn hắn hiểu rõ con cái là không muốn nghe. Nhưng vẫn là hội qua một đoạn thời gian lại nói một chút. Mặc dù bây giờ nói lên những này lúc, mẫu thân ngôn từ so với trước đây mà nói. Biến hóa thật lớn. Ngữ khí cũng nhu hòa rất nhiều, nhưng lại thế nào nhu hòa, cũng vẫn là có thể nghe được bên trong chỗ bao quanh lo lắng. Người ngày đó không phải còn nói người khác thúc ta là xen vào việc của người khác sao? Hôm nay làm sao lại chính mình lại chạy tới thúc bằng hữu ta? Khánh An nhíu mày, Thiệu Lệ xen nghe xong, sửng sốt một chút, sau đó có chút cười xấu hổ lấy. Ta đây cũng không phải là thúc, nói đúng là nói chuyện phương diện kia chỗ tốt mà thôi. Liền là cảm giác được các ngươi bây giờ còn chưa đến chúng ta cái tuổi này. Có thể có chút đồ đâu, chính mình cảm thấy nhìn thông thấu. Trên thực tế không nhất định, ta liền hơi điểm một chút mà thôi. Ý của ngươi chính là nói, sau này nếu có người bạn, đúng không, vậy ta trước đó còn... Khánh An nói đến chỗ này, hơi ngưng lại, ánh mắt gác qua Úc Hữu Ninh trên thân, lại rời ra chỗ khác. Ta trước đó còn cùng ta một người bạn nói, nếu là mấy năm sau chúng ta đều không có kết hôn, vậy liền trụ cùng nhau mà kết nhóm sinh hoạt được rồi. Nàng cũng đồng ý, kia, chẳng phải giải quyết không có bạn cái vấn đề này sao? Cái nào người bằng hữu a, người cũng đừng phạm xuẩn a, nam người cùng ngươi nói loại lời này. Không tin được, nam nữ ở cùng một chỗ, củi khô lửa bốc, có thể phát sinh chuyện gì tốt, mà hắn nói lời kia, ý tứ liền là không sẽ lấy ngươi. Kia, Thiệu Lệ xen lập mã nghiêm túc, ai nói cho là ngươi bằng hữu khác phái? Khánh An đánh gãy Thiệu Lệ xen, toàn thân đều đang bốc lên đổ mồ hôi. Nữ, Thiệu Lệ xen suy nghĩ một lát, cười, vậy thì càng đừng coi là thật, nàng không đối tượng lúc, cùng ngươi nói những này cũng chính là thuận miệng chỉ đùa một chút mà thôi. Về sau đợi nàng có đối tượng, chạy so với ai khác đều nhanh, dù sao bằng hữu cũng chỉ là bằng hữu, không so được người nhà. Úc Hữu Ninh ở một bên nghe, Triệu Hân trước đó nói lời lại chui vào trong tai. Đúng là như thế, cũng không phải là tất cả mọi người. Cũng giống như nàng dễ nói chuyện như vậy. Bởi vì nhiều khi, kỳ thật cũng không phải tốt không dễ nói chuyện vấn đề. Mà là từ tư tưởng trên căn bản. Liền không giống, Khánh An tận lực đè xuống tâm tình của mình. Để cho mình không nên quá kích động. Kỳ thật đâu, có bạn, có nhi nữ, là có không ít địa phương tốt. Thiệu Lệ xen nói tiếp, ta không muốn nói những chuyện này. Ngươi cũng đừng cùng ta nói những thứ này. Không nói cái này chút, tất cả mọi người thật vui vẻ. Dạng như vậy không tốt sao? Tựa như mấy ngày nay như vậy ở chung. Không vui sao? Được rồi, nhiều lời vô ích, ta đi ngủ. Khánh An lười nhắc lại liền những chuyện này nói thêm cái gì. An An, ta là mẹ ngươi, cho nên, bất kể nói thế nào, thủy chung vẫn là không thể không quan tâm ngươi a, kỳ thật. Ai, tốt a, ngươi ngày mai muốn đi. Hôm nay liền tắm rửa sớm một chút ngủ đi. Hiện tại rất muộn, hơn nữa khó được không cần đi làm. Dưỡng đủ tinh thần, Thiệu Lệ Sen cũng không nói lên được là cái tâm tình gì. Nàng xác thực cũng nói cho chính mình. Đừng lại nhắc tới những chuyện kia. Nhưng cuối cùng lại vẫn là không nhịn được lại nói. Còn có, đừng đùa mà điện thoại di động a, sớm một chút ngủ. Thiệu Lệ Sen cuối cùng lại nói một câu. Tốt, ngươi cũng thế. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Khánh An ứng xong, liền đứng dậy ra bên ngoài đầu đi đến. Thiệu Lệ Sen nhưng lại không có đi vội vã. Gặp lại Khánh An sau khi rời khỏi đây. Nàng lại quay đầu đối với Úc Hữu Ninh nói. Đứa bé kia khả năng bình thường tiếp xúc không được quá nhiều người. Không có cơ hội gì cùng nam nhân chỗ. Cho nên khả năng không nhìn rõ chính mình. Người nếu là nhận biết cái gì cũng không tệ lắm. Không có chuyện gì. Liền mang nàng ra đi gặp một chút đi. Được không? Úc Hữu Ninh nghe xong. Trầm mặc, không có ý tư a, làm phiền ngươi những này. Thiệu Lệ Sen xoa xoa tay. A Di, nàng đã lớn lên. Quay đầu, Úc Hữu Ninh nhìn qua Thiệu Lệ Sen. Nhàn nhạt mở miệng. Cái này, hơn nữa, ngươi không phải nàng. Làm sao ngươi biết nàng có nhận hay không đến thanh chính mình đâu? Úc Hữu Ninh thật dài thở phào một hơi. Không biết các ngươi có hay không nghĩ tới. Kỳ thật, chính là bởi vì nàng nhận ra rất rõ ràng. Cho nên, không phải quản các ngươi dù nói thế nào nàng. Nàng mới đều không lay được. Nếu như nàng là mơ mơ màng màng. Nói không chừng ngược lại sẽ thử chiếu vào các ngươi hy vọng đi làm. Nghe xong Úc Hữu Ninh đoạn văn này. Thiệu Lệ Sen giống như là đột nhiên được mở ra cái thế giới mới đồng dạng. Nàng cho tới bây giờ đều không có từ góc độ này đi lên suy nghĩ qua những vấn đề kia. Nàng so với ai khác đều rõ ràng ý nghĩ của mình. Cho nên nàng mới có thể kiên trì ý nghĩ của mình. Úc Hữu Ninh nói bổ sung. Không hổ là từ nhỏ thì làm cái đó đều người có ngộ tính cao a. Ngươi nhìn sự tình lúc. Cùng chúng ta xác thực rất không giống. Thiệu Lệ Sen mỉm cười. Sau đó đứng người lên. Sớm một chút nghỉ ngơi a. A Di ta liền đi ra ngoài trước. Tốt, ngủ ngon. Úc Hữu Ninh gật đầu. Nhìn Thiệu Lệ Sen sau khi rời khỏi đây. Sau một lát, Úc Hữu Ninh lặng lẽ mở cửa. Lại cài đóng. Về sau rón rén đi đến Khánh An ngoài cửa phòng ngủ. Đưa tay khinh khinh gõ xuống. Sau một lát, bên trong truyền đến tiếng bước chân. Răng rắc một tiếng, Khánh An mở cửa về sau. Hữu khí vô lực nói. Mẹ, còn có chuyện gì đâu? Xuyệt, là ta. Úc Hữu Ninh đứng ở đằng kia. Đưa ngón trỏ ra đặt ở bên môi. Khánh An sau khi nhìn thấy. Đã thu âm thanh, mở cửa, để nàng đi tới. Sau đó. Khánh An khinh khinh đóng cửa lại, nghiêng đầu hỏi, các ngươi phía sau mà đều hàn huyên cái gì? Ta nói một chút lời nói, không biết nàng có thể hay không nghe vào, nhưng là, nàng có lẽ còn là hội suy nghĩ thật kỹ. Về sau, Úc Hữu Ninh liền đưa các nàng nói chuyện phiếm nội dung lại thuật lại một lần. Tốt a, ngươi hôm nay, có mệt hay không? Mệt mỏi, đi tắm. Sớm một chút ngủ, ngày mai chúng ta sớm một chút đi. Nguyên bản, Khánh An muốn đi tâm tư còn không nghiêm trọng như vậy. Nhưng là vừa vặn Thiệu Lệ Sen nói những lời kia lúc. Nàng chỉ lo lắng lại đợi. Liền lại biến thành trước kia. Bọn hắn thúc thúc thúc. Sau đó nàng nổ. Cuối cùng khiến cho tất cả mọi người không thoải mái. Tốt a, Úc Hữu Ninh cũng chưa hề nói quá nói nhiều. duỗi tay nắm cái đồ vặn cửa, chuẩn bị vặn ra. Chỉ là, trông thấy Khánh An vẫn là mặt mày nhíu chặt, rất không vui dáng vẻ. Nàng liền lại đưa tay cho để xuống. Băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Ngươi muốn bọn hắn lập tức liền hiểu ngươi là không thực tế. Từ từ sẽ đến. Úc Hữu Ninh đưa tay chụp vỗ tay của nàng cánh tay. Ta chẳng qua là cảm thấy. Trước mắt ngay cả cái này đều không có cách nào khác lý giải ta. Kia, còn lại cái khác một vài thứ. Muốn bị lý giải, liền khó hơn đi. Khánh An nói, đột nhiên sụp đổ. Úc Hữu Ninh thấy thế, chỉ cảm thấy lại thấp thỏm lại luống cuống. Vì vậy liền tiến ra đón, không có quá nhiều suy nghĩ. Đem Khánh An ôm ở trong ngực, ta cảm thấy bọn hắn kỳ thật. Vẫn có thể thật dễ nói chuyện. Ôm lấy cái kia thân thể mềm mại, Úc Hữu Ninh có thể cảm giác được nàng run rẩy. Úc Hữu Ninh ôm ấp thật sự là ấm áp a, còn rất dễ chịu. Thật mong muốn mỗi ngày đều cứ như vậy dựa vào trong ngực nàng. Khánh An nghe nàng mùi tóc, có chút hoảng hốt. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Chờ sau khi chúng ta trở về. Khánh An hút lấy cái mũi, đỏ hồng mắt, hạ giọng, muốn bọn hắn lý giải. Khả năng phải đợi đến kiếp sau đi. Nàng là đợi không được đã lâu như vậy. Nàng bây giờ nhìn thật sự là quá tệ. Chính nàng đều rất ghét bỏ chính mình. Kỳ thật, ngươi nhanh đi tắm một cái ngủ đi. Từ Úc Hữu Ninh ấm áp trong ngực thoát ra đến. Khánh An cúi đầu, Sở Trường Trưởng lau sạch nước mắt. Tốt a, Úc Hữu Ninh nói xong. Ngây người một lát, sau đó lại rút ra khăn tay. Đưa cho Khánh An, còn có, chờ chút, trông thấy Úc Hữu Ninh đi tới cửa. Khánh An lại gọi lại nàng. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng, Khánh An từ ngực bên trong thật dài thở phào một hơi. Mặc kệ ta nói cái gì làm cái gì, ngươi cũng không muốn ghét bỏ ta. Được chứ, ta làm sao lại, ta kỳ thật, tốt, ngươi mau đi ra đi. Khánh An nói, liền tiến lên vặn ra cửa, sau đó đem Úc Hữu Ninh cho đẩy đi ra, đưa nàng đẩy đi ra. Đóng cửa lại về sau, Khánh An dựa lưng vào cửa, tâm tình liền như bọt nước đập đá ngầm, thật lâu không thể bình phục. Nàng khả năng, thật là cái rất tố chất thần kinh người đi, bị tạo áp lực quá nhiều, liền ngược lại sẽ không quan tâm, chung quanh sự tình để ý nhiều lắm, tích lũy đến cái nào đó trình độ về sau, nàng liền ngược lại cái gì đều không muốn để ý. Chỉ muốn để ý chính mình. Đối với rất nhiều chuyện, nàng đều là như thế này. Nước mắt cũng không biết là lúc nào biến mất. Đãi nàng kịp phản ứng lúc, trên mặt chỉ là trở nên có chút căng cứng. Nhưng không có nước mắt tại trôi động. Mặc kệ nàng có thích hay không ta, ta dù sao nhất định phải nói ra miệng. Khánh An tay trái nắm vuốt tay phải. Trong phòng mù đi dạo, tư duy một cái chuyển biến. Liền từ phụ mẫu phương diện lập tức lại chuyển rời đến chỗ này. Mặc dù vẫn có chút thấp thỏm, suy nghĩ liên tục về sau, Khánh An cầm điện thoại di động lên, sau đó hai tay run rẩy rẩy, trái tim các loại mù nhảy cho Thẩm Điềm phát tin tức. Người khi đó làm sao cùng người thổ lộ? Qua một hồi lâu, Thẩm Điềm hồi phục, cũng không có gì sáng tạo. Liền là hạ tự học buổi tối về sau. Chúng ta cùng đi bên ngoài mà mua bữa ăn khuya. Khi trở về, ta nói chúng ta còn rất xứng. Ngay cả cái bóng nhìn đều thật xứng. Ngươi cảm thấy thế nào? Nàng nói nàng cũng cảm thấy. Sau đó liền ở cùng nhau. 12. Bạn đang đọc truyện trên. Truyền bà S. Com trước sau. Cách chương.